Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, tuyệt sát. Đồng dạng không tiếp thụ Thế Hòa còn có Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez. Thế Hòa đối với Manchester City là bất lợi, bởi vì như vậy MU đem tiếp tục lạc hậu Manchester City 2 điểm. Tại còn lại thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn tùy thời đều có thể hoàn thành phản siêu, tựa như là thoát không nổi mãnh thú, sẽ kéo dài cho Manchester City làm áp lực. Cái này là vô cùng chán ghét. Huống hồ nếu như Manchester City có thể tại trận đấu này bên trong đánh bại MU, như vậy thì có thể đả kích MU lòng tin, gia tăng chính Manchester City cầu thủ sĩ khí. Thế là ở sau đó mười mấy phút tranh tài thời gian bên trong, tranh tài tiết tấu càng lúc càng nhanh, chiến đấu tự nhiên cũng càng ngày càng kịch liệt. Manchester City cùng MU cầu thủ vì một cái cầu mà chém giết. Chỉ cần một cái cầu, bọn hắn liền có thể kết thúc trận đấu này. Vô luận là ai cũng có thể. Bất quá mặc dù song phương đều rất bình thường liều mạng, nhưng dẫn bóng cũng không có đến. Điểm số thủy chung là 2-2. Không hề động qua. Tranh tài tiến hành đến thứ 89 phút. Thứ tư quan viên đứng tại bên sân, giơ lên trong tay hắn bảng hiệu, nói cho toàn trường người xem cùng trước máy truyền hình tất cả người xem. Trận đấu này thời gian bù giờ 5 phút đồng hồ. Cái này phảng phất là tín hiệu. Đương cái này tấm bảng nâng sau khi thức dậy, song phương tranh đoạt càng bạch nhiệt hóa. Ai cũng muốn tóm lấy cuối cùng này 5 phút đồng hồ. Tuyệt sát đối thủ. Hai chi đội bóng đánh không có chút nào bảo thủ. Cục diện như vậy đoán chừng cũng chỉ có derby bên trên mới xem được. Nếu như đổi thành phổ thông thi đấu vòng tròn, khả năng cuối cùng liền chọn tử thủ. Tranh thủ có thể giữ vững trận này thế hòa. Thời gian bù giờ phút thứ nhất, Klose đánh đầu đưa đỏ cho Rooney. Rooney phía trước cầu môn gần trong gang tấc sút gôn lại đánh cao. Sân Old Trafford nhìn trên đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Thời gian bù giờ phút thứ hai, Vinh Quang tại đường biên cưỡng ép sau khi đột phá, thấp phẳng cầu truyền bên trong, Bekbatov theo vào bọc đánh, nhưng là không có đá phải cầu. MU hậu vệ cùng thủ môn cũng ai cũng không có đụng được banh. Bóng đá cứ như vậy từ phía trước cầu môn xẹt qua. Cả kinh không ít MU fan bóng đá xuất mồ hôi lạnh cả người. Thời gian bù giờ phút thứ ba, Rooney ở ngoài vùng cấm sút xa, dâu hát đem bóng đá nắm ra xà ngang, MU thu được một góc cầu, phạt góc mở ra về sau, Vidic đánh đầu bị xà ngang ngăn lại, đạn về sân bóng bên trong bóng đá chén Gareth mong đợi đánh đầu đỉnh ra vùng cấm địa. Nhưng bóng đá cũng không có bị đỉnh xa, mà là rơi xuống Scholes dưới chân, Scholes trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá đánh vào phi thân đương chói mắt David Silva trên thân. Bắn ra ngoài, rơi xuống Snyder dưới chân. Snyder quay người hướng phía trước truyền. MU phạt góc biến thành Manchester City nhanh chóng phản kích. Vinh Quang ra sức truy hướng bóng đá. Sau đó đem bóng đá lội qua Evra. Bất quá tại lội qua Evra thời điểm dùng sức quá mạnh, bóng đá cũng đi theo bị lội ra đường biên. Thời gian bù giờ phút thứ tư, tranh tài tiến vào chân chính cuối cùng một phút đồng hồ. Nếu như tại cái này trong vòng một phút, song phương ai cũng không thể dẫn bóng. Như vậy trận đấu này liền đem lấy thế hòa kết thúc. Hiện tại là Manchester City tiến công thời gian. Đối mặt Manchester City tiến công, MU lộ ra vô cùng cẩn thận. Dù sao cũng là tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ. Tâm tính tự nhiên cùng trước đó không giống. Nếu như lúc này ném cái cầu, kia trận đấu này liền toàn xong. Cho nên MU toàn tuyến trở về thủ. Đầu tiên đừng ném cầu. Dẫn bóng thời điểm tại không ném cầu về sau suy nghĩ thêm. MU vùng cấm địa tuyến đầu tất cả đều là người. Cơ hồ không có không gian cùng khe hở. Có thể đem bóng đá đánh tiến vào. David Silva tại đường biên cầm banh. Lại không nguyện ý trực tiếp hướng trong cấm khu truyền bên trong. Nói như vậy nếu như không cần dẫn bóng chẳng khác nào lãng phí hết một lần tiến công cơ hội. hắn không phải rất bình thường thích loại này đơn giản thô bạo phương thức tấn công. Vinh Quang đem David Silva có chút do dự, không biết nên làm sao bây giờ. Thế là hắn từ vùng cấm địa trước rút lui ra. Ngay lúc này, David Silva bị MU cầu thủ tiền hậu giáp kích. Hắn chân trái đem bóng đá khẽ chụp. Từ hai người bao bọc bên trong linh xảo vọt ra. Nhưng cùng lúc đó, hạng 3 MU cầu thủ cũng vọt lên. Để hắn rất khó lại tiếp tục khống chế bóng. Lúc này David Silva thấy được bên trên tới tiếp ứng mình Vinh Quang. Thế là hắn đem bóng đá chuyền tới. Vinh Quang bên người cũng có một MU cầu thủ. Hắn nhận banh thời điểm thuận thế quay người. Đem phòng thủ hắn MU cầu thủ chen tại sau lưng. Sau đó hướng về phía trước đưa ra chuyền bóng. Bóng đá rơi xuống tại đại cấm khu tuyến bên trên ngang chạy Snyder dưới chân. Lúc này hắn đã rất gần MU phòng tuyến. Chung quanh cơ hồ đều là người. Ngoại trừ MU cầu thủ bên ngoài. Cũng có Manchester City back ba top. Tất cả mọi người nhét chung một chỗ. Nhìn ra được là không có gì trương pháp. Snyder liền xem như muốn trực tiếp lên chân sút gôn đều làm không được. Bởi vì quá nhiều người. Thiếp cũng rất căng. Chỉ sợ hắn vừa mới đem chân vung lên đến. Bóng đá liền sẽ bị gãy mất. Ngay lúc này, khóe mắt của hắn dư quang đột nhiên liếc về một đường hồng sắc thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Thế là hắn cấp tốc dùng gót chân đem bóng đá đập tới. Bóng đá tại vòng vây khe hở bên trong xuyên qua, lăn vào vùng cấm địa. Cùng lúc đó, tại camera trong màn ảnh, mọi người rõ ràng đến thấy được đem bóng đá truyền cho Snyder về sau. Vinh Quang cấp tốc đâm vào vùng cấm địa, mà Snyder quả bóng này vừa vặn truyền đến hắn vị trí chạy phía trước. Vì đích ngăn tại trước người hắn, đối mặt Vinh Quang. Hắn dự định vượt lên trước một cước đem bóng đá xẻng ra ngoài. Thế là hắn trực tiếp ngã xuống đất để xẻng. Coi như không đụng tới bóng đá. Cũng muốn quấy nhiễu Vinh Quang cầm banh. Thân cao mã đại vi đích để xẻng về sau. Cả người ngã trên mặt đất. Phòng thủ diện tích khoách trương lớn không ít. Vinh Quang đuổi kịp bóng đá. Đồng thời cũng nhìn thấy vi đích để xẻng. Hắn cũng không có trực tiếp sút gôn. Mà là đoạt tại vi đích chân đến trước đó. Dùng chân phải mũi chân đem bóng đá nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng đá liền từ vi đích trên đùi bay đi. Tiếp lấy Vinh Quang cũng đi theo nhảy tới. Cứ như vậy tránh ra vi đích chùi bóng. Xinh đẹp, John Mortensen hô to. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá hư thanh đã vang lên. Tất cả mọi người chỉ gặp Vinh Quang nhẹ nhàng nhảy lên. Vượt qua vi đích về sau. Chân trái rơi xuống đất, dẫm tại một chút cầu đốt, chân phải cũng không có chạm đất, mà là trực tiếp vung mạnh hướng về phía bóng đá. Lúc này, bị hắn chọn lên bóng đá còn chưa rơi xuống đất đâu. Chân phải của hắn liền rắn chắc chắc rút đi lên. Cái này có thể nói là Manchester City bản trận đấu một lần cuối cùng sút gôn. Nếu như trận banh này chưa đi đến, Manchester City tiến công biến dừng ở đây, mà MU còn sẽ có một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Vinh Quang trận đấu này đến bây giờ đều còn không có lấy được dẫn bóng. Đây cũng là hắn rất bình thường hiếm thấy tại cùng thành Derby bên trong không có dẫn bóng một trận đấu. Đương nhiên, cái kết luận này là xây dựng ở nếu như trận banh này chưa đi đến tiền đề bên trên. Bị Vinh Quang rút ra ngoài bóng đá rất thấp. Dán thảm cỏ bay về phía cầu môn. Bởi vì Vinh Quang sút gôn tiết tấu rất bình thường đột nhiên. Hắn tại vừa mới vượt qua vi đích thời điểm. Không có điều chỉnh bước điểm. Trực tiếp liền vung mạnh chân sút gôn. Cho nên Van der Sar đối với Vinh Quang một cước này lộ ra chuẩn bị không đủ. Hắn nhìn thấy bóng đá bay tới. Sau đó ngã xuống đất bên cạnh nháo. Nhưng phương diện tốc độ đã chậm. Nhớ kỹ nước Anh đã từng có trường đại học vật lý học giáo sư làm qua phân tích cùng tính toán. Tính xảy ra chút cầu bên trong đá lấy thảm cỏ đem bóng đá bắn về phía cầu môn hai cái góc dưới. Phương thức là thủ môn khó khăn nhất nháo. Bởi vì thủ môn ngã xuống đất dập tắt lửa tốc độ muốn chậm hơn bóng đá hướng phía trước vọt tốc độ. Mặc dù đây không phải penalty, nhưng đồng lý. tại Van der Sar trước khi té xuống đất. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn chạy qua. Sau đó sát cột cửa. Bay vào cầu lưới. Cầu tiến á. Vinh. Vinh. Vinh. A. Khó có thể tin. Vinh ở trong trận đấu tuyệt sát MU. Manchester City 3-2 dẫn trước. Tranh tài còn thừa lại không đến 30 giây. John Mortensen kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vinh rốt cục dẫn bóng. Hắn giữ vững đối MU đều có dẫn bóng đến truyền thống. Manchester City đem thắng được trận này cùng thành derby. Đồng thời tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong chiếm cứ vị trí có lợi. Vinh cuối cùng quả cầu này rất có thể là quyết định bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thuộc. Về dẫn bóng, đáng giá ngàn vàng. Vinh tại vùng cấm địa bên trong hiện ra hắn tỉnh táo. Đối mặt Vi Đích khí thế hung hăng chùi bóng. Hắn phi thường nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng đá đẩy ra. Sau đó sút gôn. Sút gôn thời điểm cũng phi thường chuẩn. Bóng đá là sát cột cửa bay vào cầu môn. Quả cầu này tại cả trong cả quá trình bất kỳ một cái nào khâu có sai lầm. Khả năng liền sẽ không tiến vào. Vinh thật không hổ là Manchester City tối đáng tin cậy cầu thủ. Tuyệt sát tiên sinh Vinh. Ghế bình luận bên trên sôi trào. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng sôi trào. Manchester City ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch đồng dạng sôi trào. Tối hậu quan đầu. Vinh quang giải quyết vấn đề. Cỡ nào viên mãn kết cục A. Tại Manchester City fan bóng đá cùng đám cầu thủ buông thả chúc mừng lúc. MU được banh mê thì tất cả đều trầm mặc. Old Trafford bên trên MU fan hâm mộ bóng đá. Tất cả đều ngây ra như phỗng. Có người dùng tay che miệng lại. Có người thì hai tay ôm đầu. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Tại MU ghế dự bị bên trên. Đám cầu thủ biểu hiện cùng fan hâm mộ bóng đá đều không khác mấy. Cuối cùng một phút đồng hồ ném cầu. Đơn giản quá đả kích người. Tựa như là một trận gian khổ marathon. Mắt thấy là phải thắng. Lại té lăn quay điểm cuối cùng tuyến trước. Loại thời điểm này, cảm xúc còn có thể không sụp đổ đã tính giấy rất bình thường kiên cường. Ferguson liền đứng tại bên sân chỉ huy khu vực bên trong. Ngơ ngác đến nhìn về phía sân bóng. Trong mồm máy móc lặp lại ngọ nguậy. Kia là đang nhấm nuốt kẹo cao su. Loại thời điểm này, khả năng chỉ có nhấm nuốt kẹo cao su mới có thể cứu vãn ngài. Máy sấy tóc vốn cũng không khỏe mạnh. Trái tim, dẫn bóng về sau Vinh Quang muốn chạy hướng Manchester City fan hâm mộ bóng đá chỗ khán đài. Chúc mừng dẫn bóng, nhưng là hắn mới vừa vặn chạy hai bước, liền bị Snyder bổ nhào qua, kéo té xuống đất, sau đó đè lên, tiếp lấy càng nhiều Manchester City cầu thủ xông lên cũng đè lên. Chồng lên la hán. Manchester City đám cầu thủ dùng dạng này cực đoan phương thức ăn mừng để diễn tả bọn hắn dẫn bóng. Về sau tâm tình kích động, tại lạc hậu hai quả cầu tình huống dưới, cuối cùng còn có thể nghịch chuyển. Đây thật là trên sân bóng tối chuyện kích thích. Benitez cũng kích động cùng phụ tá của mình huấn luyện viên chăm chú ôm nhau. Bọn hắn dùng sức vuốt lẫn nhau phía sau lưng, cầm xuống trận này cùng thành derby. Manchester City vệ miện bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng liền tăng nhiều. Cái này dẫn bóng cũng thả ra Benitez trên người áp lực. Hắn rốt cục có thể thở dài một hơi. PS, rộng mà báo cho, ta tốt bồn bạn đống cắt bao thư sách mới võ đạo thiên tâm đã hơn 10 vạn chữ. Quyển sách này là chúng ta bày bên trong cùng một chỗ thảo luận thương lượng. Ta cũng hiến kế một điểm. Mọi người có thể đi nhìn xem. Cam đoan đẹp mắt. Chuyện quan trọng không dễ nhìn. Người đến đánh ta a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.